Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 205, chương 209. Cảm nhận được trong lòng mềm mại cùng với thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Tiêu Sắt nét mặt già nua hơi đỏ lên. Cười khan nói, Tiết Nhi đừng nghịch, nói tất cả bao nhiêu lần. Ta không phải ba ba ngươi. Chấm ngoặc kép, ba ba là thẹn thùng sao? Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết khẽ cười một tiếng. Màu vàng nhạt bên trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vệt rảo hoạt cùng nhàn nhạt ác thú vị. Để sát vào Tiêu Sát, đem khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến gò má hầu như dính vào cùng nhau trình độ. Môi đỏ hơi dương ra, phun ra thiếu nữ độc hữu xử nữ khí tức. Hai người cứ như vậy cầm cự được, trở nên trầm mặc, từ đối phương trong con ngươi đều có thể nhìn thấy phản chiếu ra tới bóng người. Thiên Nhận Tuyết da thịt khác nào mùa đông tuyết trắng. Hai con mắt màu vàng óng nhạt, pha thêm một tia ác thú vị thực hiện được sau vui ngầm cùng nhàn nhạt ngượng ngùng. Phảng phất đang dập dờn, mỗi chớp một hồi, thon dài lông mi mềm nhẹ chập chờn. Đôi mắt đẹp bên dưới là đẹp đẽ cao nhọn sống mũi, cùng với tràn ngập mê hoặc, thở ra thổ tức môi đỏ. Thời khắc này, phảng phất thế giới bất động, chỉ còn dư lại hai người. Thiên Nhận Tuyết nhu nhược vai khẽ run, sán màu vàng bộ tóc đẹp tùy theo lay động, gò má hơi có chút đỏ lên. Tiêu Sắt biết không có thể còn tiếp tục như vậy, trong lòng hắn có một loại linh cảm, nếu là hôn qua đi sẽ tại chỗ xã hội tính tử vong. Chợt ngửa ra sau, cùng nàng kéo dài một ít đoạn khoảng cách. Khạc, chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt ho nhẹ một tiếng, đang muốn nói cái gì, bên tai đột nhiên vang lên Long Quỷ lanh lảnh dễ nghe tiếng nói. Ca ca, xem ra Tuyết Nhi thật sự rất nhớ ngươi đây. Một vệt lam quang từ tay phải hắn ma kiếm đồ văn bên trong trôi nổi mà ra, rơi trên mặt đất, hóa thành một đạo hoàn mỹ đường viền đường cong bóng hình xinh đẹp. Long Quỷ cô cô, Thiên Nhận Tuyết biết mình lúc này có vẻ như có chút chơi đùa đầu. Nhìn thấy Long Quỷ xuất hiện, lập tức nhào tới nàng trong lòng. Nhờ vào đó nhảy qua đề tài mới vừa rồi. Tiêu Sát, cô nương này là ai? Vì sao lại gọi ngươi ba ba? Gọi Long Quỷ cô cô. Nhìn Thiên Nhận Tuyết tựa ở Long Quỷ trong lòng, đứng ở một bên Tiểu Y Tiên rốt cục không nhịn được, đi tới Tiêu Sát trước mặt, thấp giọng hỏi. Chuyện này cụ thể giải thích rất phức tạp. Chấm ngoặc kép. Tiêu Sát khóe miệng giật giật, hắn cũng không thể nói có vẻ như con mèo nhỏ. Long Quỷ đều biết Thiên Nhận Tuyết thân thế, liền hắn Tiêu Mỗ người bị chẳng hay biết gì đi. Đúng lúc này, con mèo nhỏ đi tới, đem Tiểu Y Tiên kéo đến một bên, tiến đến nàng bên tai nhẹ giọng nói thầm mấy câu. Tiểu Y Tiên hơi ngẩn người, chợt dùng một bộ nhìn người cặn bã cùng nhạc sắc ánh mắt nhìn chăm chú Tiêu Sát. Trúc Thanh, Tiên Nhi, các ngươi đang nói cái gì? Chấm ngoặc kép. Bị Tiểu Y Tiên như vậy nhìn kỹ, Tiêu Sắt ra đầu hơi hơi tê tê, chợt đi tới hai người bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Chu Trúc Thanh lắc lắc đầu, bên trong đôi mắt đẹp nổi lên một vệt rảo hoạt, mỉm cười nói, không có gì, chỉ là nữ sinh trong lúc đó bí mật nhỏ. Đúng, chính là nữ sinh trong lúc đó bí mật nhỏ. Tiểu Y Tiên nói tiếp, nói, đi tới Thiên Nhận Tuyết bên cạnh, lúc trước ghen tuông không còn sót lại chút gì. Phảng phất như quen thuộc giống như vậy, tự giới thiệu mình, Tuyết Nhi đúng không? Tiêu Sắt tên kia nên cùng ngươi đã nói ta. Ta tên Tiểu Y Tiên, ngươi giống như bọn họ gọi ta Tiên Nhi là tốt rồi. Tiên Nhi, chấm ngoặc kép, nhìn rất nhanh sẽ hòa mình mấy vị mỹ nữ. Tiêu Sắt trong lòng không còn gì để nói. Nữ nhân quả nhiên là trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Chợt đi tới Thiên Nhận Tuyết bên cạnh, cười nói, Tuyết Nhi, chúng ta cũng sẽ không tại đây đợi quá lâu. Lần này lại đây là vì cho ngươi đưa một thứ. Vừa nói, Tiêu Sắt trong tay nạp giới nổi lên thăm thẳm ánh sáng. Một hộp gấm xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là cái gì? Thiên Nhận Tuyết có chút ngạc nhiên hỏi. Tiêu Sắt khẽ mỉm cười, mở ra hộp ngọc, bên trong thình lình nằm đến 7-8 cái quyển sách. Bên trong màu đỏ quyển sách là hỏa thuộc tính địa giai đê cấp công pháp 9 tầng phượng lửa. quyết ngươi cùng Đông Nhi đệ tử Hồ Liệt Na tu luyện vẫn là Huyền Thiên Bảo Lục bên trong Huyền Thiên Công. Cái kia công pháp tuy rằng tinh xảo, nhưng đẳng cấp quá mức thấp. Màu đen quyển sách là ám thuộc tính địa giai đê cấp công pháp Huyền Minh Quyết cho Đông Nhi. Nàng hiện nay tu luyện vẫn là huyền giai cao cấp công pháp. Này hai bản công pháp có thể trước tiên cho các ngươi quá độ tác dụng. Ngoài ra, còn có hai bản địa cấp đấu kỹ cùng với mấy cuốn huyền giai đấu kỹ. Rất thích hợp các ngươi. Những công pháp này, đấu kỹ đều là tiêu sát lúc trước từ già Nam học viện tàng thư các đặc biệt vì các nàng chọn. Hiện nay tới nói, đối với các nàng là không thể thích hợp hơn. Nghe được là công pháp cùng đấu kỹ. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng lên. Tiếp nhận hộp gấm từ trong chọn lựa ra công pháp cùng thích hợp bản thân đấu kỹ. Sau đó đem hộp gấm còn tới tiêu sát trong tay. Cười dài mà nói. Cảm tạ ba ba lạc. Bất quá ta chỉ chọn lựa thích hợp bản thân. Còn lại ngươi vì là mụ mụ chọn vẫn là chờ nàng đến rồi chính ngươi lại cho nàng đi. Ở lúc ngươi tới, ta đã để Sa Long đi võ hồn thành thông báo nương nương. Muộn nhất trước khi trời tối là có thể đến. Ạch, được rồi. Vừa vặn trạng vạng ta cùng tiểu y tiên muốn dẫn Trúc Thanh đi Lam Bá học viện xử lý điểm việc tư. Tiêu Sắt có chút bất đắc dĩ nói. Nội tâm hắn yêu thích Bỉ Bỉ Đông không giả. Nhưng là dựa vào trí nhớ mơ hồ. Rất nhiều lúc hắn đều không cách nào đáp lại Bỉ Bỉ Đông ôn nhu. Hay là đây chính là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Lúc trước hắn Tiêu Mỗ người lợi dụng khẩu nhai rượu nuôi thành Bỉ Bỉ Đông. Hiện tại hay bởi vì khẩu nhai rượu tác dụng phụ mất đi ký ức, thành bị nuôi thành một phương nghiệp chướng a. Ở Tiêu Sát trong lòng cảm thán. Đứng ở một bên Thiên Nhận Tuyết nghe được Tiêu Sát lời ấy, đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng lên, gấp gáp hỏi: "Ba ba, các ngươi tại đây trước tiên chờ ta một chút, đi Lam Bá học viện tốt như vậy chơi sự tình làm sao có thể bỏ qua. Ta đi trước chuyển tu công pháp, tuyệt đối đừng nhắc đến trước đi." Vừa nói, Thiên Nhận Tuyết cũng không chờ Tiêu Sát đáp lại, chính là vô cùng lo lắng ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu chuyển tu công pháp. Điều này làm cho đến Tiêu Sát là Trượng Nhị Hòa Thượng có chút không tìm được manh mối. Đi Lam Bá học viện chơi vui sao? Cẩn thận ngẫm lại xác thực chơi rất vui. Ngọc Tiểu Cương xong đời. Thấy Liễu Nhị Long. Cái kia tình cảnh đủ rộng thoáng. Con mèo nhỏ đánh đái mộc bạch. Hả hê lòng người. Trong chớp mắt liền lại làm một làn sóng đường tam. Đái mộc bạch. Ngọc Tiểu Cương. Cái kia tình cảnh đủ kích thích. Nói đến. Này viết đổi phiên mắt từ khi dùng qua một lần đừng thiên thần sau. Sẽ không dùng như thế nào qua. Ba câu ngọc cũng có thể thả một ít cấp thấp ảo thuật. Đến lúc đó có thể. Hay là kiếp trước thấy đấu la chi ăn cắp vạn giới hệ thống bên trong Ngọc Tiểu Cương tại thiên. Đấu thành ở ngoài đại dưới cây liễu từng tao ngộ chuyện tình có thể tái diễn. Một bên khác, Sử Lai Khắc mọi người đã đi tới Lam Bá học viện. Dường như trong nguyên tác như thế. Phất Lan Đức mấy người báo ra từng người đẳng cấp sau. Chơi một làn sóng tinh tướng làm mất mặt, hơi hơi tìm về điểm tự tin. Sau đó ở Lam Bá học viện đạo sư âm sách dẫn dắt đi. Đi tới vườn trường khu ngoại vi rừng rậm nơi sâu xa tìm kiếm viện trưởng Liễu Nhị Long. Đường Tam nhìn về phía một bên đái mộc bạch. Mộc bạch, trạng vạng cùng Chu Trúc Thanh chiến đấu ngươi có nắm chắc không? Đái mộc bạch tự tin nở nụ cười. Yên tâm đi. Tuy rằng hai năm qua ta hoang phế không ít thời gian tu luyện. Khỏe ngạt cũng là một vị 34 cấp hồn tôn. Chu Trúc Thanh tiện nhân kia thiên phú ta biết. Tính toán hiện tại liền hồn tôn cũng không đột phá. Dù cho có thể phi hành ở ngoài phụ hồn cốt. Cũng không phải đối thủ của ta. Nghe vậy, Đường Tam nhíu nhíu mày. Trần chờ chốc lát, trầm giọng nói. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Chu Trúc Thanh đem tới cho ta cảm giác cùng hơn 4 tháng trước rất khác nhau. Chấm ngoặc kép, lo xa rồi. Hồn sư chiến đấu đúng là vẫn còn dựa vào võ hồn cùng hồn lực quyết định. Đái mộc bạch vung lên. Mập chán bàn tay vỗ vỗ Đường Tam vai. Đi rồi khoảng chừng gần 10 phút. Mãi đến tận đi tới một chỗ hồ nhỏ bên. Bọn họ cũng không từng nghe đến nguyên tác tiếng ca.